sachnói.com.vn vui mừng gặp lại quý thính giả trong chương 6.1 Grady và hai thùng sơn màu vàng chanh. Một trong những lý do mà tôi kết bạn với Grady là vì tôi thích nhìn cách anh ta mang vớ và đi giày. Chúng tôi cùng nhau đi tập thể dục. Sau khi tắm rửa, thay quần áo là bắt đầu đến cao trào của sự kiện. Cuộc trình diễn vớ và giày của Grady. Anh ấy cẩn thận kiểm tra từng chiếc vớ, lộn trái, lộn phải từng chiếc, vuốt chúng thật phẳng phiu. Đây quả là một nghi thức phức tạp, khó mà bắt chước. Tôi đã thử một lần khi không có mặt Grady. Sau khi đặt hai chiếc vớ vào đúng vị trí, Grady sẽ xỏ một chiếc vớ vào chân, sau đó đi giày vào chiếc chân ấy và hoàn tất bằng việc cột dây giày. Sau đó, anh ấy thực hiện từng ấy bước cho chân còn lại. Tôi quan sát thấy hầu hết mọi người thường đi vớ cho hai chân xong mới đến đi giày. Vớ, vớ, giày, giày là cách mọi người thường thực hiện. Còn quy trình của Grady là vớ, giày, vớ, giày. Tôi không định nói với anh ấy về điều này. Anh ấy chắc hẳn phải có lý do riêng của mình và tôi không nghĩ mình cần biết lý do đó. Grady và tôi đã chơi bài xì phé với nhau từ rất lâu. Chắc phải vài trăm năm có lẽ. Ồ, tất nhiên là không lâu đến thế. Cũng như tên thật của anh ấy không phải là Grady, nhưng mà tên của anh ấy phải là Grady. Bạn biết tại sao không? Có những người đã bị đặt nhầm tên ngay từ khi họ sinh ra. Grady là một trường hợp như vậy. Còn vì sao tôi nói rằng hai chúng tôi đã chơi bài xì phé với nhau hàng trăm năm? Đó là do anh ấy là một trong những người cực kỳ thận trọng khi đưa ra quyết định. Nếu chơi bài xì phé 5 lá, trong thời gian chờ anh ấy đổi bài, bạn đủ thời gian để thưởng thức một bữa tiệc Trung Hoa cầu kỳ và quay trở về. Anh ấy không những chưa đưa ra được quyết định đổi quân bài nào, mà thậm chí còn không nhận ra được sự vắng mặt của bạn. Grady chưa bao giờ đưa ra một quyết định đột ngột nào. Không chỉ với bài xì phé, mà với hai thùng sơn màu vàng chanh và giá trị sống của Grady cũng vậy. Grady là một người có vấn đề đối với sự chính xác. Sự chính xác theo nghĩa là thế giới thực làm cơ sở tham khảo và một con đường trên bản đồ được vẽ ra với sự chính xác tuyệt đối là 20 dặm. Tương tự vậy, anh ta cố gắng sống nhiều hơn một sự chính xác trong cùng một thời điểm, giữa thực tế và sách vở, giữa hiện tại và tương lai. Tôi sẽ nói chi tiết hơn. Tôi phải nhấn mạnh rằng Grady là một người thông minh, có rất nhiều bằng cấp được treo trên tường nhà anh ta chứng minh điều đó. Nhưng thông minh không có nghĩa là không ngớ ngẩn. Thu nhập của anh ấy cũng rất tốt, và chính cái sự quá mức ấy đã khiến anh gặp rắc rối. Quay trở lại với hai thùng sơn, sự việc xảy ra cách đây 7 năm khi Grady rời khỏi nhà sau một cuộc hôn nhân không hạnh phúc và dọn đến một căn hộ dành cho người độc thân. Chỉ tạm thời thôi, anh ấy nói vậy. Đó là một căn hộ tồi tàn trong một khu chung cư cũ nát, tối tăm, ẩm mốc. Mùi của món thịt mỡ xông khói có vẻ như là không khí chung của ngôi nhà. Thế mà cái sự tạm thời ấy cũng đã được 7 năm rồi. Theo như Grady, khi thời gian làm sáng tỏ nhiều thứ, anh ấy sẽ quyết định một là sửa chữa lại căn hộ hiện tại, hai là chuyển sang một căn hộ khác tốt hơn, hoặc cũng có thể là dọn lại về nhà với vợ con. Điều này nghe có vẻ nực cười, vì sau khi ly hôn, vợ anh ấy đã cưới người khác, bán nhà và chuyển đến Wyoming cách đây 5 năm rồi. Đây là một dạng mất trí lạc quan và anh ấy vẫn chưa hoàn toàn tin rằng cô ấy đã ra đi và mọi chuyện đã chấm dứt. Grady không bao giờ đưa ra một kết luận vội vàng. Anh ấy đã sống trong căn hộ nhếch nhác này 7 năm và trong suốt 7 năm ấy, không lúc nào anh ấy thôi phiền lòng vì điều này. Anh ấy ghét phải về nhà vào buổi tối, không dám mời bạn đến chơi, mà chắc chắn cũng chẳng ai muốn đến chơi nhà anh ấy nếu không muốn bị trầm cảm. Tường nhà màu xám, thảm cũng xám, màn cửa cũng là một màu xám xịt, các đồ dùng nội thất cũng vậy. Anh ấy dự định ít nhất anh cũng phải sơn lại tường nhà, màu sơn cũng đã được chọn, màu vàng chanh, hai thùng sơn là đủ. Thật dễ dàng, có thể bắt tay ngay vào ngày mai. Và đó chính là trung tâm của vấn đề. Nếu chỉ sơn tường nhà, nội thất trong nhà sẽ không còn phù hợp nữa, đồng nghĩa với việc phải thay lại toàn bộ nội thất. Như vậy, anh ấy sẽ phải đi mua sắm, mà anh ấy lại không có thời gian cho chuyện đó. Nhờ đến chuyên gia thiết kế nội thất thì anh ấy không thích, vì cho rằng họ ngoan cố và thích chạy theo mốt. Hơn nữa, nếu quyết định mua toàn bộ nội thất mới thì tốt nhất là anh ấy nên dọn đến một căn hộ tốt hơn. Nhưng những căn hộ phù hợp với sở thích của anh ấy lại quá đắt tiền, rồi còn bao nhiêu việc kéo theo khi dọn nhà như ký hợp đồng thuê nhà, đổi số điện thoại, in lại danh thiếp, bao thư. Và nếu anh ấy có thể xử lý hàng đống công việc trên cũng như chấp nhận mọi phí tổn thì tốt hơn hết là mua hẳn một căn nhà, vì bất động sản chẳng bao giờ mất giá cả. Nhưng nếu mua một căn nhà, anh sẽ phải mất rất nhiều thời gian, nào là đi công chứng, đóng thuế, ra ngân hàng, cùng rất nhiều rắc rối khác. Hơn nữa, nếu ngay tại thời điểm đó anh ấy có một tình yêu mới và người yêu của anh không thích căn nhà đó, hoặc cô ấy muốn sinh con và gần nhà họ, không có trường học tốt, điều này cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận những phí tổn dành cho trường tư. Biết đâu được, người vợ trước đây của anh ấy nhận ra rằng ly dị là một sai lầm lớn và muốn quay lại, và cả anh ấy cũng vậy. Như thế, anh ấy vẫn phải trả tiền học cho các con với người vợ sau. Điều này sẽ khiến anh phải tìm đến bác sĩ tâm lý, và ai biết được việc chữa trị này sẽ tốn kém ra sao. Theo tính toán của Grady, một vài thùng sơn trong tương lai có thể ngốn đến nửa triệu đô la. Vậy ai còn cần đến chúng nữa chứ? Tôi đồng ý. Đó là một sự mạo hiểm. Tôi nói với anh ấy, khi mặt trời bắt đầu bước vào tận thế, nó sẽ trở nên rất nóng, và khi đó, trái đất sẽ như một chảo dầu sôi. Căn nhà mới mua của anh ấy sẽ bị cháy rụi. Bao nhiêu thời gian và công sức dành cho nó chỉ còn là con số 0. Khoản tiền bảo hiểm, tiền tiết kiệm dành cho những đứa con chưa ra đời cũng sẽ trôi sông trôi biển. Nếu không thì mối mọt, lạm phát, khủng hoảng kinh tế, lũ lụt, động đất, bệnh tật cũng sẽ phá hủy tất cả. Việc sơn lại căn hộ thành màu vàng chanh có thể hủy diệt cả trái đất này. Grady có vẻ thỏa mãn với sự lĩnh hội sâu sắc này của tôi. Grady, tôi nói, tôi nghĩ anh nên đến trung tâm bảo trợ xã hội, và nếu không ai chấp nhận bồi thường cho anh, thì ít nhất họ cũng sẽ bố trí cho anh một chỗ để ngủ. Đây có lẽ là lối thoát duy nhất. Anh thật sự đang gặp bế tắc. Grady đang xa lầy. Anh ấy cứ nghĩ bế tắc và mất kiểm soát cảm xúc là một. Vấn đề của Grady nằm ở sự chính xác của thời gian. Anh ấy sống trong quá nhiều khung thời gian khác nhau tại cùng một thời điểm. Anh ấy sống trong hôm nay, ngày mai, tuần tới, năm tới, thập niên tới, thế kỷ tới ngay cùng một lúc. Cũng như cùng lúc sống trong căn hộ hiện tại và cả trong căn nhà sắp mua. Tôi từng nói với anh ấy rằng có lẽ anh chỉ cần 2 mét vuông đất trong nghĩa trang là đủ. Với chúng tôi, những người bạn của Grady, như thế là quá đủ. Quá đủ với mớ bong bong lưỡng lự giữa hiện tại và tương lai. Quá đủ với những lời than vãn rên rỉ. Chúng tôi dự định sẽ đẩy anh ấy một mình đối phó với những hiểm nguy mới trong sự tồn tại khốn khổ của mình. Trong khi anh ấy đi trượt tuyết vào ngày cuối tuần, chúng tôi sẽ mua thứ sơn tệ hại đó và sơn lại toàn bộ căn hộ bẩn thỉu kia, bán hết đồ nội thất cũ cho Goodwin, giặt thảm trải sàn, lau cửa, mua một số chậu cây, cùng một chậu cá cảnh để căn hộ có sinh khí hơn. Anh ấy đã tỏ ra vô cùng cảm kích, thậm chí anh ấy đã khóc. Anh đãi chúng tôi một bữa gia trò quậy tưng trong bữa tiệc. Nhưng sự thật là anh ấy không vui. Nguyên do là bởi màu sơn. Đấy không phải là màu mà anh ấy chọn trong đầu. Chúng tôi đã chọn màu vàng nhạt, trong khi anh ấy muốn màu vàng đậm. Nếu anh ấy sơn lại căn hộ, anh ấy sẽ khiến chúng tôi tổn thương. Nhưng nếu không, Grady sẽ phát điên với những màu sơn ấy. Anh lại một lần nữa rơi vào bế tắc. Chúng tôi gửi cho người vợ cũ của Grady một tấm bưu thiếp bày tỏ sự đồng cảm và gửi cho anh ấy hóa đơn mua thứ sơn đáng nguyền rủa kia. Lý do duy nhất mà tôi vẫn còn qua lại với Grady chính là việc gia đình chúng tôi chuẩn bị thay rèm cửa mới. Và bạn biết thay rèm cửa là như thế nào rồi đấy. Grady là một trong số ít người tôi có thể thảo luận về chủ đề này. Có lẽ chúng tôi nên thành lập hội. Làm cũng chết mà không làm cũng chết. Chắc chắn chúng tôi sẽ chẳng thu nạp được thành viên nào vì những người như vậy sẽ còn mải tính toán xem nên tham gia ngay hay cứ từ từ quan sát rồi tính. Cảm ơn quý thính giả đã cùng Kho Sách Nói theo dõi phần 6.1. Grady và hai thùng sơn màu vàng chanh. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo 6.2, học cách phân biệt phiền phức và khó khăn thực sự. Học cách phân biệt phiền phức và khó khăn thực sự. Mùa hè năm 1959, tại khu du lịch Fisher River Inn, gần thị trấn Bladen thuộc vùng núi Sierra Nevada phía bắc California, ở một khu nghỉ mát. Tôi vừa tốt nghiệp đại học và tìm được công việc tiếp tân ca đêm, kiêm phụ tá cho người chăn ngựa. Ông chủ kiêm quản lý khu nghỉ mát là một người Ý lai Thụy Sĩ với những quan niệm về điều kiện làm việc đặc trưng của người châu Âu. Ông ấy và tôi không hợp nhau lắm. Với tôi, ông ta là một người theo chủ nghĩa phát xít. Người sếp chỉ muốn có những nhân viên vui vẻ, dễ thương và biết thân biết phận. Còn trong mắt ông ấy, tôi là một ví dụ điển hình cho sự dân chủ quá đà. Khi đó, tôi chỉ mới 22 tuổi và có quá nhiều quan điểm. Còn ông ấy đã 52 tuổi và chỉ có một vài chủ kiến. Suốt cả tuần, bữa trưa của chúng tôi ngày nào cũng giống nhau. Hai chiếc xúc xích, một ít bắp cải muối và bánh mì cũ. Và tệ hại hơn nữa, tiền ăn trưa bị trừ vào lương. Tôi cảm thấy thực sự bị xúc phạm. Tối thứ sáu hôm ấy, vào khoảng 11 giờ đêm, tôi có ca làm việc tại quầy lễ tân. Người nhân viên kế toán ca đêm cũng bắt đầu công việc của mình. Tôi bước vào bếp, tìm cái gì đó để ăn và nhìn thấy tờ ghi chú của người đầu bếp về những ảnh hưởng mà món xúc xích với bắp cải muối gây ra cho nhân viên khi dùng chúng liên tục hơn 2 ngày. Xé toạc tờ giấy, tôi quyết định nghỉ làm. Không tìm được ai khác, tôi trút mọi sự bực dọc lên đầu anh chàng kế toán sinh mút Oldman. Tôi tuyên bố, như thế là quá đủ. Tôi sẽ lấy một đĩa đầy xúc xích cùng bắp cải muối đến chỗ ông chủ và ném thẳng vào mặt ông ta. Tôi đã quá mệt mỏi với phân ngựa cùng những lời lăng mạ. Thế mà còn phải ăn cùng một món ăn suốt cả tuần. Rồi lại phải trả tiền cho thức ăn không dành cho người này nữa chứ. Tôi sẽ đi khỏi đây để đến Monata, nơi mà xúc xích và bắp cải muối chỉ dành để nuôi heo. Tôi đã chút giận lên anh chàng kế toán khoảng hơn 20 phút. Có lẽ tôi không cần phải kể chi tiết, bạn cũng đoán được nội dung của nó. Trong khi tôi vừa nói, vừa hoa chân múa tay, đập bàn, đá ghế, thì anh chàng kế toán sinh mút Woodman chỉ ngồi im lặng, hút thuốc và nhìn tôi bằng ánh mắt buồn rầu. Anh ấy có lý do để trông buồn như thế. Anh ấy là người sống sót từ trại tập trung Auschwitz. Chú thích. Auschwitz, trại tập trung lớn nhất của Đức Quốc xã, được gọi là trại hủy diệt. Trại này nằm ở Ba Lan. Trong thời kỳ Đức Quốc xã chiếm đóng Ba Lan từ năm 1939, nó được sáp nhập vào Đức và đổi tên thành Auschwitz. Hết chú thích. 3 năm, một người Đức gốc Do Thái, cao, gầy và mắc bệnh ho mãn tính. Anh ấy thích một công việc độc lập vào ca đêm, nơi cho anh ấy cảm giác yên tĩnh, thanh bình. Hơn nữa, anh có thể tự do ra vào nhà bếp, có thể dùng bữa ăn nhẹ bất cứ khi nào anh ấy muốn và thích dùng bao nhiêu xúc xích cùng bắp cải muối cũng được. Với anh ấy, như vậy là quá thịnh soạn. Và nhất là buổi tối, sẽ không có ai nhắc nhở anh phải làm cái này, làm cái kia nữa. Trong trại tập trung, anh ấy chỉ mơ đến những giây phút như thế. Người duy nhất mà anh ấy gặp tại chỗ làm chính là tôi, người quấy rầy giấc mơ của anh ấy. Phun chum, cậu nói đủ chưa? Chưa, nhưng sao cơ? Nghe này Phun chum, hãy nghe tôi, nghe tôi. Cậu có biết vấn đề của cậu nằm ở đâu không? Không phải ở món xúc xích với bắp cải muối, cũng không phải ở ông chủ hay người đầu bếp, hay với công việc. Vậy đâu là vấn đề của tôi? Phun chum, cậu nghĩ mình biết tất cả, nhưng thật ra cậu không phân biệt được sự khác nhau giữa phiền phức và khó khăn. Khi cậu rơi vào tình trạng nguy hiểm, khi cậu không có gì để ăn, hay khi căn nhà của cậu bị cháy, có nghĩa là cậu đang gặp khó khăn. Còn lại, tất cả những thứ khác chỉ là sự phiền phức mà thôi. Cuộc sống là tập hợp của rất nhiều những phiền phức và sự bất tiện. Và cuộc đời là tập hợp của rất nhiều con sóng. Hãy học cách phân biệt rành mạch giữa phiền phức với khó khăn thực sự. Như vậy, cậu sẽ sống lâu hơn và cũng sẽ không quá quấy rầy những người như tôi. Chúc một buổi tối tốt lành. Sau đó, anh ấy ra hiệu cho tôi nên đi ngủ. Trong đời tôi, hiếm khi nào bị gây ấn tượng với một chân lý đến vậy. Nhiều năm sau, tôi được một vị sư trụ trì ở Nhật giải thích thế nào là sự khai sáng, và tôi đã hiểu chính xác ý của ông ấy. Chính tại Fisher River Inn, vào buổi tối năm ấy, Sigmund Woodman đã đồng thời vừa kéo tôi ra khỏi vũng bùn, vừa khai sáng cho tâm hồn tôi. Trong suốt 30 năm sau đó, mỗi khi rơi vào trạng thái khủng hoảng, căng thẳng, khi những cơn giận dữ khiến tôi có những hành động ngu xuẩn, tôi đều nhớ tới ánh mắt buồn rầu ấy và tự hỏi, Phun châm, đấy chỉ là sự phiền toái hay những khó khăn thực sự? Cuộc sống là tập hợp những con sóng, không có con sóng nào giống con sóng nào cả. Chúng ta cần học cách chấp nhận sự khác biệt ấy. Cảm ơn quý thính giả đã cùng kho sách nói.com.vn theo dõi phần 6.2. Học cách phân biệt phiền phức và khó khăn thực sự. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo của sách. 6.3. Ghi ra con chó trinh nữ. 6.3. Ghi ra con chó trinh nữ. Một ngôi nhà thuyền ở vũng cạn đã được sang tên cho chủ mới. Do có quy định nơi đây không được nuôi chó, mà người chủ mới lại có một con chó, nên xung đột là chuyện khó tránh. Tuy nhiên, với sự cẩn trọng và tinh tế, cặp đôi chủ mới đã đến gõ cửa từng nhà để giải thích rằng họ hiểu quy định ở đây, nhưng vì chú chó của họ đã quá già, sức khỏe lại không tốt và có thể chết bất cứ lúc nào. Hơn nữa, đây là một chú chó được huấn luyện tốt, không sủa bậy và ở trong nhà thường xuyên. Người chủ xin cho chú chó được thử thách trong một tháng. Nếu trong thời gian này chú chó gây ra bất kỳ một rắc rối nào thì nó sẽ bị tống đi. Tôi rất sợ chó, thực sự rất sợ. Đã hai lần tôi bị chó cắn khi còn nhỏ, nên hoàn toàn không muốn thấy chó xung quanh khu mình ở. Nhưng chẳng lẽ tôi lại nói thẳng vào mặt chủ nhân của con chó kia? Không, nhất định là bà phải xử con chó nếu bà muốn ở đây. Tôi cũng không quan tâm những điều họ nói về con chó. Người chủ nào chẳng nghĩ con chó của mình là ngoan nhất. Hừ, tôi biết rõ sự tàn bạo của hàm răng nanh sắc nhọn này. Nhưng tôi cũng chẳng thể giải quyết được gì cho vấn đề này. Tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là ở yên một tháng trong nhà. Sau đó bỏ phiếu không tán thành và con chó sẽ nhanh chóng biến mất khỏi cuộc đời tôi. Thế là con chó được dẫn đến. Một con chó to lớn, lai giữa chó béc dê và chó đốm. Con chó cái với lông trắng, đốm đen. Con chó có cái tên rất đẹp, Giza. Cái tên khiến bạn nghĩ đến một cô nhân viên ngân hàng xinh đẹp với mái tóc vàng hoe trong trang phục bikini trên bãi biển rực nắng ở Tây Ban Nha, chứ không phải một con vật bốn chân với hơi thở khủng khiếp. Trong suốt tháng thử thách đó, sáng nào khi tôi ngồi nhâm nhi tách cà phê trước mũi tàu, con chó và người chủ của nó cũng đi ngang qua tôi, chuẩn bị cho chuyến đi dạo. Mỗi lần như vậy, con chó đều dừng lại, ngồi xuống, ngước mắt lên nhìn tôi. Không sủa, không rên gì, không chảy rãi, chỉ nhìn mà thôi. Nhìn tôi ư? Trước đây, chưa từng có một con chó nào chỉ ngồi và quan sát tôi như thế. Tôi nghĩ đến cảm giác của loài linh dương khi con sư tử ngồi xuống và quan sát. Loài chó tấn công chỉ hành động như vậy trước khi nó lao vào cổ họng bạn. Nỗi sợ hãi trong tôi dần chuyển thành sự tò mò. Con chó này muốn gì? Và sự tò mò chuyển thành sự khâm phục. Chuyện gì xảy ra với tôi thế này? Rồi một buổi sáng nọ, tôi đã đưa tay xoa đầu Giza. Tôi biết, với mọi người, hành động vuốt ve, xoa đầu một con chó chẳng có gì là đặc biệt. Nhưng với một người sợ chó như tôi, thì đó quả là một hành động bất ngờ. Con chó để yên cho tôi xoa đầu. Không liếm tay, không nhảy cẫng lên hay sủa inh ỏi. Nó chỉ khoan thai đón nhận sự ân cần. Với sự đụng chạm đó, Giza và tôi phần nào trở nên thân thiết hơn. Vợ tôi càng ngạc nhiên hơn nữa khi tôi mời Giza về nhà chơi. Chúng tôi cùng nhau ngồi ngắm đàn vịt, bơi lội ngay trước hiên nhà. Vợ tôi thực sự muốn biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi thì không muốn đề cập đến. Ai mà chẳng cảm thấy lúng túng khi buộc phải thừa nhận mình sai. Cảm giác thật nhục nhã khi phải thay đổi định kiến. Thỉnh thoảng, tôi cũng đưa Giza đi dạo. Tôi trò chuyện với nó. Tôi, một người từng nghĩ nói chuyện với chó là một hành động ngu xuẩn, giờ lại đi giải thích với một con chó sự khác biệt giữa âm nhạc của B.B. King và Chuck Berry. Khi tôi với nó chỉ im lặng ngồi nghe, mắt không bao giờ rời khỏi tôi. Đây quả là một con chó đặc biệt. Cuộc bỏ phiếu sẽ chẳng bao giờ được thực hiện. Cuộc bỏ phiếu sẽ chẳng bao giờ được thực hiện. Con chó đã lấy được cảm tình của tất cả mọi người. Nhờ nó, tôi đã học được rất nhiều về giá trị của đôi môi câm lặng và đôi mắt biết nói. Nhờ biểu tượng của sự im lặng này mà nó được ở lại. Nó trở thành một phần trong cuộc sống thường ngày của chúng tôi. Chúng tôi thật sự cần một con chó mà đã không biết. Khi người chủ của Giza quyết định tổ chức đám cưới, họ đã nhờ tôi đứng ra làm chủ hôn. Trong đầu tôi chợt nảy ra ý tưởng để Giza trở thành một phần của buổi lễ, vì dù sao, nó cũng là người bạn tốt nhất của cô dâu. Ước gì tôi có thể cho các bạn xem đoạn băng video ghi hình đám cưới. Tôi, vị mục sư trong bộ áo choàng màu đen, bước vào khu vực làm lễ với một con chó già, trên cổ đeo một chiếc nơ lớn màu trắng. Màu trắng như mọi người biết đó, chỉ dành cho trinh nữ mà thôi. Quả thật, đây đúng là một phù dâu danh dự. Thời gian gần đây, sức khỏe của Giza ngày càng xấu đi. Một buổi sáng nọ, người chủ đưa nó đến bác sĩ thú y và sau đó quay trở về nhà một mình. Và tôi đã khóc. Vẻ u ám bao trùm cả khu phố suốt một tuần sau đó. Dưới đây là tờ thông báo tôi gửi vào hộp thư mỗi gia đình trong khu phố. Tôi chắc ai cũng sẽ ngạc nhiên khi nhận thông báo này từ tôi. Mọi người đều biết sự ác cảm của tôi đối với loài chó. Tôi tránh né chúng và nhìn những người chủ của chúng bằng ánh mắt ngờ vực. Nhưng vẫn có một ngoại lệ, đó là Giza. Và có thể còn những con chó khác như Bob và Blair nữa. Có lẽ tôi đã sai. Tôi viết thư này mời mọi người đến dự lễ tưởng niệm Giza vào Chủ nhật, ngày 6 tháng 8, tại quán cà phê số 9. Tiếp theo đó là buổi tiệc trưa mừng cuộc sống tươi đẹp. Giza đã trở thành biểu tượng cho mối quan hệ gắn kết của cộng đồng dân cư tại vũng cạn này và là biểu tượng của mối quan hệ giữa các sinh linh. Tất cả mọi vấn đề đều có thể giải quyết được bằng thiện ý, trái tim trong sáng cùng các giá trị bền vững. Tôi tin tưởng điều đó. Giza nhắc nhở tôi rằng sự giàu có mà chúng ta có được không phải là ngôi nhà nổi với giá trị ngày càng cao, mà chính là sự cân bằng giữa quyền cá nhân với lợi ích nhóm. Sự xuất hiện của Giza khiến chúng ta trở nên nhân ái hơn. Và vì Giza, chúng ta cũng trở nên rộng lượng với nhau hơn. Tôi thật sự rất nhớ nó. 30 người chúng tôi đã đến buổi tưởng niệm sáng Chủ nhật hôm đó, kể với nhau rất nhiều câu chuyện về Giza, nhất là sự quyến luyến, trung thành mà loài vật dành cho con người. Khi chúng ta kiên nhẫn, bao dung hơn với chúng tôi quyết định chôn Giza dưới gốc cây đỗ quyên ở hiên nhà phía sau. Tôi luôn ngoái đầu nhìn về hướng gốc cây mỗi khi đi qua. Giza, một trinh nữ lớn tuổi trong hình hài của một con chó. Trường học không dạy tôi cách tổ chức tang lễ cho một con chó. Chính một con chó đã dạy tôi điều này. Thầy giáo sẽ xuất hiện khi học sinh sẵn sàng. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi phần 6.3 Giza, con chó trinh nữ cùng với kho sách nói.com.vn. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo của sách 6.4, khu nhà kho ẩn giật phun găm và quán trọ một người. Khu nhà kho ẩn giật phun găm và quán trọ một người. Các tạp chí kinh tế nhận định ngành kinh doanh kho bãi dành cho các khách hàng cá nhân đang có tốc độ phát triển chóng mặt. Nguyên nhân là vì người Mỹ ngày càng có xu hướng mua lại các đồ dùng cũ, nhưng họ không có đủ chỗ để cất chúng ở nhà. Trong một bài phỏng vấn, quản lý một công ty kinh doanh loại hình dịch vụ kho bãi đã khẳng định nhiều người cần có chỗ để cất giữ ngôi nhà lưu động, chiếc thuyền, xe mô tô địa hình cùng nhiều món đồ cũ khác để trang bị cho ngôi nhà nghỉ sắp mua, cũng như để cất giữ những món đồ hiện tại không cần đến, nhưng có thể hữu ích trong tương lai. Mọi người thường bắt đầu ở một chỗ nhỏ, sau đó chuyển sang khu có diện tích lớn hơn và tiếp theo là thuê thêm chỗ. Một người đàn ông đã thuê đến 5 lô để chứa đồ. Tất cả đã đầy chỉ trong vòng 1 năm. Tôi cũng đang tìm một chỗ để cất giữ đồ đạc trong quá trình đại tu căn nhà. Có quá nhiều thứ phải chuyển khi chúng tôi dọn về lại. Tôi nói điều đó với dáng vẻ của một người quản lý kho. Có những lúc, nhấc điện thoại lên, tôi đã mở lời rằng dịch vụ vận chuyển và kho bãi phun găm xin nghe, bởi vì tôi trải qua một khoảng thời gian dài cho việc vận chuyển các món đồ từ nơi này đến nơi khác. Thuê một căn nhà lưu động nhỏ sẽ tiện lợi hơn so với việc chất đống đồ đạc ở sân sau hoặc bọc chúng lại, bỏ lên thuyền rồi đẩy thuyền ra xa, cho nó nổi lên trên dòng nước sâu thẳm ấy. Đồ đạc đó là những gì? Bạn sẽ thắc mắc. Tôi không muốn nói về điều này. Có nhiều món đồ, tôi cũng không rõ vì sao chúng lại có mặt trong nhà mình, cũng không biết đang ở đâu nữa. Hãy kiểm tra trên trần nhà, dưới tầng hầm, ngoài gara, trong nhà kho của bạn. Chúng nằm ở đó, món đồ có thể bước vào cuộc sống của bạn trong khi bạn đang ngủ lúc nửa đêm. Người quản lý nhà kho nói rằng ông ta thích nhất là những khách hàng ở độ tuổi trung niên. Và một khách hàng ở độ tuổi ấy đã thuê trọn cả nhà kho chỉ trong một mùa hè. Đến mùa xuân, người vợ của ông ta đưa đến một chiếc xe chất đầy đồ, nhưng kho không còn một ta bực tức bỏ đi. Sáng hôm sau, người chồng đến với công ty chuyên thu mua đồ cũ Goodwin và nhà kho đã được dọn sạch. Người đàn ông ra về, vẻ mặt toát lên sự hài lòng. Nhưng chỉ một tuần sau, ông ta quay lại với một chiếc ghế tựa hiệu Lazy Boy, một chiếc đèn hình cổ ngỗng, một chiếc bàn để ngồi uống cà phê, cùng một hộp thuốc lá và 6 lon bia Monster Head. Ông ta đã biến khu nhà kho thành một căn phòng khách và từ đó trở đi, đều đặn mỗi tuần một lần vào khoảng 6 giờ tối, người đàn ông đó đến đây với tờ báo phát hành vào buổi tối, ngồi lại một lúc rồi về. Người quản lý kho cho rằng người đàn ông kia có đôi chút khác người. Nhưng tôi thì không. Tôi nghĩ ông ta không điên mà có thể ông ta chỉ quan tâm đến những chủ đề cao xa. Tôi thuê một chỗ ngay sát bên khu của ông ta, hy vọng tôi sẽ nắm bắt được suy nghĩ của ông ta. Biết đâu, một ngày nào đó, tôi sẽ mở khu nhà kho ẩn giật phun găm và quán trọ một người. Cảm ơn quý thính giả đã cùng theo dõi với kho sách nói phần 6.4, khu nhà kho ẩn giật phun găm và quán trọ một người. Kính mời quý thính giả đón nghe phần cuối của chương 6, 6.5, đội quân cứu tế và cậu bé rung chuông. 6.5, đội quân cứu tế và cậu bé rung chuông. Kling, kling, kling. Âm thanh phát ra ở một góc đường tại thành phố Waco, tiểu bang Texas. Vào buổi chiều muộn của một ngày tháng 12 đầy gió năm 1944. Ngay phía trước cửa hàng đồng hồ Unwood, một người đàn ông trung niên cao, gầy mặc com lê, thắt cà vạt, đội nón nỉ, đứng bên cạnh một cái giá ba chân bằng thép, có treo một cái ấm đun nước bằng nhôm. Một cậu bé 8 tuổi, quần áo ấm áp từ đầu tới chân, đang tạo ra những âm thanh vui nhộn từ một chiếc chuông. Đây đúng là một đặc quyền đối với một đứa trẻ. Lại là lần rung chuông đầu tiên, một bước tiến quan trọng. Được nhắc nhở, đừng làm điều lố lăng, nên đứa trẻ cố gắng pha trộn một chút niềm vui nho nhỏ với sự nghiêm trang được yêu cầu bởi người mà nó tin tưởng. Cờ linh, cờ linh, cờ linh, đứa trẻ ấy chính là tôi. Người đàn ông kia là cha tôi. Trong suốt một giờ đồng hồ đó, hai cha con chúng tôi là một đội quân cứu tế. Khi hoàng hôn buông xuống là lúc mọi người từ chỗ làm trở về nhà. Cũng là lúc đội quân cứu tế xuất hiện. Được trang phục riêng, màu xanh đen viền đỏ, cùng một lá cờ với dòng chữ máu và lửa. Một đội quân cứu tế ấn tượng. Tất nhiên là không thể thiếu dàn nhạc với trống đồng, trống lục lạc, kèn trumpet, kèn co, kèn trombone. Tôi được phép rung chuông khi họ chơi bài Jingle Bell, và thỉnh thoảng câu "xin hãy bỏ một vài xu vào chiếc ấm" được hét lên. Điều duy nhất mà tôi muốn khi đó là được đánh chiếc trống lớn kia. Và nếu được yêu cầu, chắc chắn tôi sẽ không ngần ngại. Cha tôi không theo đạo Cơ Đốc, mẹ tôi cũng vậy. Ông chỉ thỉnh thoảng đi lễ nhà thờ vào các dịp như ngày lễ Giáng sinh, lễ Phục sinh và ngày của mẹ. Nhưng năm nào, ông cũng dẫn tôi theo lắc chuông cho đội quân của Chúa. Đôi khi, tôi thấy ông nhẩm theo các bài thánh ca. Ông chưa khi nào hát khi ở nhà thờ. Do đó, tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy ông hát ở đây. Tôi không ngờ ông thuộc tất cả các bài hát ấy. Cha có lần đã nói với tôi rằng nếu ông theo đạo, ông chắc chắn sẽ gia nhập vào đội quân cứu tế vì họ thực hành mọi điều được thuyết giảng. Trên thực tế, ông đã tham gia vào đội quân cứu tế mang tính thời vụ. Mỗi năm, vào kỳ nghỉ Giáng sinh, ông đều tình nguyện trông nom chiếc ấm. Sự tham gia của ông còn có một nguyên nhân sâu xa. Nhiều năm sau, khi ông qua đời, cô của tôi cho biết căn nhà của chúng tôi từng bị cháy rụi, khiến cả gia đình rơi vào cảnh túng quẫn. Chính đội quân cứu tế đã cứu giúp chúng tôi. Cha tôi được đội quân cứu tế tìm cho công việc đầu tiên trong đời. Ông cảm thấy mình nợ họ quá nhiều. Ông vô cùng biết ơn. Cô tôi cũng nói thêm rằng do quá xấu hổ về sự nghèo khó của gia đình khi đó, nên ai cũng tránh nói về nó, ngay cả với chính bản thân mình. Tất cả sự giúp đỡ mà gia đình nhận được trong thời kỳ khủng khiếp đó đều từ đội quân cứu tế. Cuối cùng, tôi đã hiểu vì sao mình được rung chuông vào dịp lễ Giáng sinh. Xin hãy giúp đỡ những đứa trẻ nghèo khó. Xin hãy giúp đỡ. Một cậu bé 6 tuổi với mái tóc vàng hoe rối tung, chiếc áo len ngắn cũn cùng đôi dép mang trong nhà, đang hô hào những người đi mua sắm tại lối vào trung tâm mua sắm ở khu vực ngoại ô. Kling kling kling, chiếc chuông đồng rung lên một cách dứt khoát khi cậu bé chỉ vào chiếc ấm nhựa đang treo trên một cái giá ba chân bằng nhựa màu đỏ. Cậu bé hét lớn, xin hãy bỏ một chút gì đó vào chiếc ấm cho những đứa trẻ. Đứa trẻ có vẻ như chỉ có một mình, nhưng cách đó khoảng 10 mét, có một người đàn ông vẫn luôn quan sát mọi hành động của nó. Một người đàn ông còn khá trẻ, ăn mặc lịch sự, bộ đồ vét, thắt cà vạt áo choàng, mũ rộng vành. Đó là một buổi tối trời mưa ở Seattle. Một tuần trước Giáng sinh năm 1969, người đàn ông đó là tôi. Còn đứa trẻ là Sam, cậu con trai thứ hai của tôi. Cũng giống như hai cha con tôi ngày xưa, giờ tôi và con trai cũng là một đội quân cứu tế vào buổi tối hôm ấy. Một cách tình nguyện, Sam không mặc bộ trang phục truyền thống của đội quân. Tôi cũng không cố tình cho con ăn mặc theo cách ấy. Đó là trang phục mà thằng bé vẫn mặc trong nhà khi đi ngủ. Hình ảnh hoàn hảo của một đứa trẻ cầu bơ cầu bất, giống như chuyện Dickens mô tả. Chú thích: Charles Dickens, sinh năm 1812, mất năm 1870. Nhà văn người Anh, có nhiều tác phẩm văn học thiếu nhi nổi tiếng như The Adventure of Oliver Twist, Những cuộc phiêu lưu của Oliver Twist, A Christmas Carol, Bài hát Giáng sinh, năm 1843, Great Expectation, Kỳ vọng lớn lao. Hết chú thích. Vẻ bề ngoài ấy cùng với lòng nhiệt tình, hoạt động quyên góp tiền của thằng bé chắc chắn sẽ thành công. Tôi chỉ cần đặt vào tay thằng bé chiếc chuông và nói, hành động đi Sam, rồi bỏ đi. Không ai có thể ngăn cản được nó. Do không có ban nhạc, nên đây là cơ hội để thằng bé thể hiện bài hát Jingle Bell với chất giọng trong sáng và chân thành của nó. Người lớn thật khó mà từ chối móc ví. Không dưới một lần, thằng bé phải điều chỉnh để có thể nhét gọn tiền vào chiếc ấm. Đại diện đội quân cứu tế đã thật sự ấn tượng với số tiền thu được và dự định sẽ để nhiều đứa trẻ như Sam ra đường. Tôi thì không nghĩ vậy. Một là quá đủ rồi. Sau đây là một ví dụ nhỏ về cuộc điều tra không ngừng điển hình của Sam khi trên đường về nhà sau nhiệm vụ giữ ấm. Nếu có đội quân cứu tế trên bộ, vậy có đội quân cứu tế trên biển hay không? Còn đội quân cứu tế trên không thì sao? Có phải các thiên thần chính là đội quân cứu tế trên không hay không? Làm sao để được gia nhập lực lượng đặc biệt của quân đội Hoa Kỳ? Nhiệm vụ của họ là gì? Họ có xe tăng không? Có phải họ ăn bằng ly sắt không? Họ cất giữ xe tăng ở đâu? Có phải họ mua xe tăng bằng tiền để trong ấm? Đội quân cứu tế có tham gia chiến đấu hay không? Họ chiến đấu với ai? Chúng ta có phải đi chiến đấu hay không? Đội quân cứu tế có trữ bom hay không? Họ cất chúng ở đâu? Liệu chúng ta có thể đến xem nơi giấu bom được không? Theo cha, họ có bao nhiêu chiếc xe tăng? Cha có thuộc đội quân cứu tế hay không? Có chứ. Cũng giống như cha tôi trước kia, tôi có lý do để khâm phục tổ chức cơ đốc quốc tế. Chỉ có khoảng 25.000 người hoạt động trong tổ chức này trên 86 quốc gia. Nhưng ở đâu có tình trạng bất an là ở đó có họ. Với họ, kẻ thù lớn nhất chính là sự suy đồi, những đau đớn về thể xác cũng như tâm hồn của con người. Là một mục sư, tôi nhận thấy đội quân cơ đốc thật sự tuyệt vời. Họ có mặt ở bất cứ nơi đâu cần sự giúp đỡ. Họ nhận lấy những công việc khó khăn mà không ai khác dám đảm đương. Họ là nơi nương tựa cho những người vô gia cư, nơi ẩn náu cho những người bị ngược đãi, nơi cung cấp thức ăn cho những người đói khát. Là bầu bạn của những người già, là bàn tay nâng đỡ người nghiện rượu, nghiện ma túy hay thanh niên thất nghiệp. Bất cứ ai khi rơi vào bước đường cùng cũng đều tìm thấy ánh sáng từ đội quân cơ đốc. Không có sự phân biệt về chủng tộc, đức tin, giới tính hay địa vị xã hội. Bất cứ ai cần giúp đỡ đều được dang rộng vòng tay. Một thành viên của tổ chức đã từng giải thích cho tôi rằng, bạn biết không, Chúa cũng là một người vô gia cư. Do tôi là người theo thuyết nhất thể, một nhóm những người theo đạo cơ đốc đã xa lánh tôi cũng như giáo hội của tôi. Ngoại trừ đội quân cơ đốc, khi chúng tôi đề nghị được chung sức với họ để giúp đỡ những người nghèo khổ, người đại diện tổ chức đã nói rằng, chúng tôi luôn chào đón tất cả những ai có tấm lòng. Chúng tôi ghi nhận mọi sự hỗ trợ để giải quyết mọi khó khăn của loài người trên thế giới này. Phần còn lại của vấn đề sẽ do Chúa giải quyết. Trong suốt nhiều năm qua, cộng đồng những người theo thuyết nhất thể chịu trách nhiệm làm đầy những chiếc ấm cho đội quân cứu tế vào mỗi dịp Giáng sinh. Họ không quan tâm chúng tôi đang nghĩ gì, nhất là khi chúng tôi quyết định thành lập ban nhạc riêng. Một giáo viên dạy nhạc còn trẻ tuổi được giao nhiệm vụ điều hành ban nhạc. Cứu tế và sự thương mến, một cái tên rất được lòng các tình nguyện viên. Ít nhất 40 người đã đến vào chủ nhật đầu tiên để luyện tập. Một nửa trong số đó là trẻ em. Chúng được cha mẹ đưa đến cùng với một món nhạc cụ. Một vài nhạc công khéo ứng xử của các trường trung học cũng đến đây với hy vọng ban nhạc sẽ chơi những bản nhạc tân thời. Thành viên nhiệt tình nhất có lẽ là những người thuộc lứa tuổi trung niên, những người đã chơi cùng ban nhạc trong suốt quãng đời sinh viên và luôn yêu quý từng phút giây đó. Những ngày tháng đẹp trong quá khứ luôn chiếm giữ vị trí quan trọng trong tâm trí họ. Giọng ca của họ có thể không còn được như xưa, nhưng họ vẫn còn những chiếc kèn và họ đến đây để biểu diễn cùng chiếc kèn ấy. Bạn nghĩ ai sẽ là người chơi trống cái? Tất nhiên, người đó là tôi. Nếu bạn có đủ kiên nhẫn, ước mơ của bạn chắc chắn sẽ thành sự thật. Cả ban nhạc gồm 40 người đã có buổi trình diễn vui nhộn tại trung tâm mua sắm. Trẻ em đội những chiếc mũ cối từ thời Thế chiến thứ hai. Người lớn mang trang phục của ban nhạc đường phố Mexico. Tất cả chúng tôi đã biểu diễn thật mạnh mẽ và hào hùng với đủ loại âm thanh. Rất nhiều người trong trung tâm mua sắm đã đổ ra để xem chúng tôi. Hòa trong những âm thanh hỗn độn này là lời kêu gọi của Sam trong lúc lắc chuông. Xin hãy giúp đỡ những trẻ em nghèo khó. Đúng như mong đợi, chúng tôi đã lập kỷ lục với số tiền thu được. Tôi nhìn thấy người đại diện của đội quân cứu tế đã nở một nụ cười mãn nguyện khi nhận được quá nhiều tấm lòng hảo tâm như thế. Buổi biểu diễn của chúng tôi không kéo dài quá lâu, do những người lớn tuổi thì bị khản tiếng, còn trẻ em thì phải về nhà đi ngủ. Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi tôi đảm nhận trách nhiệm với chiếc ấm, đã có quá nhiều thay đổi. Đội quân cứu tế ngày nay thường ưu tiên tuyển những người thất nghiệp đảm nhiệm vai trò lắc chuông trong những ngày này. Vai trò của tôi tại nhà thờ cũng như trên phố đã không còn quan trọng trong mùa Giáng sinh nữa. Thật dễ dàng để gửi và kiểm tra một bức thư. Những cái giá ba chân cùng những chiếc ấm bằng nhựa có mặt ở khắp nơi tại các trung tâm mua sắm vào mùa lễ Giáng sinh khiến tôi phiền lòng. Con người ngày càng thiếu lòng nhân hậu. Tôi hoàn toàn thông cảm với bé Sam, con tôi, khi nó chạy theo và dùng chiếc lục lạc đánh vào lưng người ta khi họ không chịu chia sẻ khó khăn với người khác. Dù sao thì đây cũng là một hành động không tốt, không giải quyết được việc gì cả. Tôi tin rằng lòng nhân ái của con người không chỉ là nằm ở nhà và hy vọng thế giới này cần những người thật sự yêu quý nó, sẵn sàng xông pha hành động để thay đổi nó. Dù bằng cách nào, năm nay tôi nhất định sẽ quay trở lại với nhiệm vụ giữ ấm và sẽ lại ra đường. Hành động này có thể giúp ích một phần nào đó cho đội quân cứu tế và cả cho tôi nữa. Tôi sẽ đứng im lặng một lúc để nhìn mọi thứ trôi qua. Tôi cũng đã trôi qua như thế. Đây là cơ hội để lại được nghe tiếng chuông từ một đứa trẻ trước cửa hàng Woolworth như mùa đông năm xưa ở Waco, bang Texas. Để lại được nhìn thấy hình ảnh người cha đứng cạnh tôi năm xưa. Tôi hình dung ra gương mặt của ông ấy. Tôi nghe thấy tiếng chuông do một đứa trẻ khác đang lắc liên tục vào buổi tối mùa đông ở Seaton. Tôi nhìn thấy gương mặt nó và rồi là hình ảnh hiện tại của chính mình qua phản chiếu từ khung cửa kính của một cửa hàng. Nếu bạn trông thấy tôi, hãy bỏ chút tiền vào chiếc ấm. Hãy hóng, tôi không ưa gì việc phải đánh bạn bằng chiếc lục lạc. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã theo dõi phần cuối của chương 6, 6.5, đội quân cứu tế và cậu bé rung chuông. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo, chương 7, 7.1, những tang lễ ấn tượng. Người đọc, Thùy Linh.